Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335 cái gì là thật? 1. Thực hiển nhiên, Mộ Tiểu Manh chính là cái kéo thù hận một cao thủ. Bảy tam ban người đều là nhíu mày. Bọn họ tuy rằng gia đình bối cảnh đều không tồi, nhưng là chưa bao giờ sẽ ỷ thế hiếp người. Hiện giờ chuyện này, bất quá là lựa chọn giữ gìn tin tưởng chính mình lão sư. Cũng không có muốn ỷ vào gia đình bối cảnh ức hiếp người ý tứ. Bất quá là việc nào ra việc đó, kỳ thật trước mặt xuất hiện cái này Mộ Tiểu Manh, bọn họ đều có điều nghe thấy. Mộ gia lạc đường nhiều năm tiểu nữ nhi, nhân duyên trùng hợp dưới bị nhận lãnh về nhà, đem nguyên bản họ đổi đi, biến thành Mộ họ. Bởi vì nhiều năm không có tại bên người áy náy, Mộ gia gần như là tận khả năng thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng. Ngay cả ít khi nói cười Mộ Phạn cũng đối chính mình cái này muội muội có chút tươi cười cùng với ôn nhu, như vậy hiếm lạ sự tình. Bọn họ tưởng không biết đều khó, Mộ gia ở trong kinh thành là cái như thế nào tồn tại đâu. Run run lên chân kinh thành run tam run tồn tại, duy nhất có thể cùng chi bằng được chỉ có Quý gia, hai nhà thế lực ngang nhau, bọn họ là choáng váng mới có thể đi ỷ thế hiếp người. Khi dễ Mộ gia người, các ngươi hiện giờ nói không ra lời đi. Tuy rằng ta không ở hiện trường, nhưng là đã hiểu biết qua đại khái quá trình. Thật sự là xem bất quá đi. Ta mới ra đến, Mộ Tiểu Manh thấy mọi người đều không có nói chuyện, liền cảm thấy chính mình khẳng định chọc tới rồi bọn họ khuyết điểm, ngươi đừng sợ. Trên thế giới này rất nhiều người đều là cái dạng này. Thích ỷ thế hiếp người, ngươi nhược một phân, bọn họ liền hùng hổ dọa người một phân. Mọi người đều có thể vì ngươi làm chứng. Mộ Tiểu Manh xoay người, nắm chặt Nhan Ngọc Kiều tay, trấn an nói. Nhan Ngọc Kiều trên mặt tràn đầy cảm kích, hướng về phía Mộ Tiểu Manh gật gật đầu. Nàng cơ hồ đều phải ức chế không được chính mình hưng phấn, hơi có chút nhếch lên khóe miệng bị mạnh mẽ ép xuống dưới. Tiểu Manh, lại đây. Ở Mộ Tiểu Manh nói âm vừa mới rơi xuống, từ đường đi chỗ nào truyền đến một đạo lãnh khốc đến cực điểm âm tuyến, làm người đoán không ra cụ thể cảm xúc, nhưng là lại cũng rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn tâm tình cũng không tốt, mở miệng người nói chuyện đúng là Mộ Phạn. Hắn ăn mặc một thân màu lục đậm quân trang, hiển nhiên là vội vàng tới rồi. Mày kiếm nhăn chặt, hiển nhiên là cực kỳ không vui. Hắn đi đường tư thế thẳng tắp, mang theo cực đại áp bách, quân ủng đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở Mộ Tiểu Manh trước mặt Nhan Bạch, lại là nhìn về phía khóe miệng phiếm ôn nhuận hiệu quả và lợi ích, mắt đào hoa ngả ngớn câu nhân quý Bạch Mặc. Mày nhăn càng khẩn, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Mộ Tiểu Manh hiển nhiên không biết vì cái gì Mộ Phạn sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt biến ảo. Theo sau thấy được đứng ở Mộ Phạn phía sau một người nam nhân. Nam nhân kia bộ dáng có chút quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Mộ Phạn ca ca thế nhưng âm thầm phái người giám thị nàng nhất cử nhất động. Tiểu Manh, ta đã từng nói qua cái gì? Mộ Phạn hướng về phía Mộ Tiểu Manh mở miệng. Thanh tuyến chung cũng không có nhiều ít ôn nhu, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, chính là, ca ca, chuyện này rõ ràng chính là. Mộ Tiểu Manh cáu giận nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng với bảy tam ban mọi người đang muốn tiếp tục, lại mở miệng nói tiếp. Hảo, không cần nói nữa, lại đây. Mộ Phạn đánh gãy Mộ Tiểu Manh nói, trực tiếp đứng ở Mộ Tiểu Manh bên người, đêm này lôi kéo rời đi Nhan Ngọc Kiều bên người. Mộ thiếu, thật đúng là thực xảo a. Quý Bạch Mặc dựa vào một cây cột thượng, biểu tình lười biếng tản mãn, tựa hồ là ở tùy ý chào hỏi, tràn ngập ý cười liếc mắt một cái, câu môi mở miệng nói, muội muội của ngươi tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, rất có các ngươi Mộ gia phong phạm. Hết chương.